Thần phiên này là một môn đại thuật hàng ma trong bát bộ thần quyền, gọi là bát bộ chấn ma long phiên, hễ là người tu luyện bát bộ thần quyền đều có thể dùng thần khí để mượn pháp tắc thần lực vô thượng từ bát bộ tiên giới, cùng tế tụ thành thần phiên, sau đó là thành đại trận, hàng phục ma đầu. Ngừng web chẳng qua ngưng tụ thần phiên cư xê kỳ tiêu hao chân khí, phải là người chân khí không dày thì không thể ngưng tụ ra được. Dù là cường giả cảnh giới thần thoại nhưng Hỏa Long Tổ Sư cũng chỉ có thể liên tục ngưng tụ ra hơn 1.000 cây, bố trí đại trận giết địch. Mà thần phiên sau khi thi triển xong sẽ biến mất, tất nhiên nguyên khí cũng tổn hao rất nhiều. Chẳng qua nếu lúc này Hỏa Long Tổ Sư sống lại thấy Dương Kỳ ngưng tụ một lần ra 10 vạn cây thì khẳng định sẽ bị dọa chết tươi, lại đi đời nhà ma một lần nữa. Bát bộ chấn ma long phiên bố trí thành công, Dương Kỳ lại nhoáng lên. Chỉ trong chốc lát hơn 10 vạn cây phiên ẩn đi. Hắn lại lập tức đánh ra từng đạo thành quang, hóa thành quang đạn, trôi nổi trên không, hóa thành thiên sứ vô thượng, ca ngợi chúa tể. Vù vù, lại một tòa đại trận được ngưng tụ thành. Dương Kỳ há mồm phun một cái, ngũ hành thần cấp khí công cũng bắn ra. Ngũ hành viên mãn hóa thành 9981 vòng luân hồi, lại một lần nữa ngưng tụ thành một trận pháp lớn. Trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công, Hàn Linh kiếm tổ đang bố trí đại trận liền run tay. Một trận đồ xuất hiện, trong đó có 100.000 phi kiếm bay qua lại. Nhưng nàng nhìn thấy Dương Kỳ bố trí ngũ hành đại trận thì không khỏi thất kinh lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là tuyệt học của Phạm Thiên Giới, nghe đồn không có ai tu luyện thành công, đạt ngũ hành đại viên mãn. Ngươi không ngờ lại tu luyện thành công rồi, đúng là kỳ tích, ta nhiều kỳ tích lắm, phiền ngươi sau này đừng kinh ngạc nữa. Đi theo ta, bất cứ kỳ tích nào cũng có thể phát sinh. Dương Kỳ mỉm cười, vừa bố trí đại trận, hắn vung tay lên, lập tức vô số trường mẫu ngưng tụ trong không trung, sau đó cắm sâu vào trong đó. Đây là minh thần chi mâu, qua đủ 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ và Hàn Linh kiếm tổ mới bố trí xong tất cả đại trận, sau đó ngồi xuống, bắt đầu điều tức nguyên khí. Hai người vì bố trí đại trận tiến hành giết chết ác ma trong tế đàn mà đã tiêu hao hết cả năng lượng của bản thân. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ dù là Dương Kỳ cũng cảm thấy mệt mỏi không ít. Đại đế đúng là một nơi tu luyện tốt, lần này ta chém giết Hỏa Long Tổ Sư, lại ngẫu nhiên gặp được Hàn Linh kiếm tổ, không ngờ có thể tới địa phương như thiên ma cổ bảo này. Vốn cần tới 3 năm nữa ta mới có thể thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, nhưng hiện giờ nếu chém giết được rất nhiều lão tổ cảnh giới thần thoại, cảnh giới luyện thần thì sẽ nhanh chóng thăng chức lên cảnh giới thần thoại mà thôi. Lại qua 3 ngày đêm nữa, Dương Kỳ mới khôi phục nguyên khí, hai mắt bừng sáng, đột nhiên chụp một cái. Tốt lắm, chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sắp lấy thần khí chân áp tế đàn ra, thả ác ma trong đó ra đây. Trận chiến này là trận chiến sinh tử thành bại một lần đó. Ầm ầm, bàn tay Dương Kỳ đã túm lấy thần khí tại trung ương của tế đàn. Thần khí này là một ngọc hố lô rất lớn, trong đó tràn ngập thần quang hàng ma thượng cố. Nhưng thần quang này lại không ngừng bị ma khí tiêu hao, sớm muộn cũng có ngày thần quang bị tiêu hao hết. Lúc đó ác ma sẽ phá cấm đi ra, nhưng hiện tại Dương Kỳ túm lấy thần khí ngọc hồ lô này, hơi chuyển động một chút liền thu vào túi. Lập tức cả tế đàn chấn động, một luồng ma niệm tràn ra, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm trấn áp ta rồi. Cổ ma ngủ say, đột phá phong ấn thượng cổ, ta rốt cục đã tỉnh rồi, kẻ ngu xuẩn kia, vì một thần khí, ngươi lại thả ma thần vĩ đại ra. Để cảm tạ ngươi đã thả ta, ta quyết định thưởng cho ngươi là cái chết, lấy linh hồn ngươi, luyện hóa tiến vào trong tiên huyết vương tọa của ta, khiến ngươi chọn đời không thể siêu sinh, suốt kiếp làm nô dịch của ta. Luồng ma niệm này thẩm thấu ra, lập tức núi thấy biển máu xuất hiện. Một vương tọa do máu tươi tạo thành bay lên từ trong tế đàn. Ngồi ngay ngắn trên đó là một ma thần. Ma thần này là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đầy máu tươi, hai mắt màu lục lóe lên ánh sáng yêu dị. Ở sâu trong ánh mắt đó là vô số vị diện ma giới biến hóa sinh diệt không ngừng. Móng tay của thanh niên này rất dài, cũng lộ màu đỏ rực đột nhiên bay lên, hai mắt nhìn thấy Dương Kỳ và Hàn Linh kiếm tổ. Nhất thời cảnh tượng trước mặt hai người biến mất, chỉ còn lại một vùng máu tươi, thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt ảm đạm. Tất cả mọi vật biến mất, thậm chí là ngạo thiên bản thân cũng bị đưa vào ác mộng. Một chiêu này tương đối lợi hại. Bất cứ đại trận nào cũng cần người phát động, nhưng bị trấn áp trong ác mộng thì đại trận sẽ không phát động nữa. Ác ma này lợi hại thật, Dương Kỳ cảm thấy ác ma này là cao thủ vô địch mà cả đời mình mới gặp được. Hắn hiển nhiên không bị ác mộng của ác ma trấn áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một luồng thánh quang bay lên cao, lập tức phát động đại trận. Bát bộ chấn ma long phiên nổ cho ta, ầm ầm, nhất thời hơn 10 vạn cây bát bộ chấn ma thần phiên xuất hiện, bay lên rồi nổ mạnh, đánh sâu vào ác ma này. Trong nháy mắt, huyết vân nổ tan, tiên huyết web chuyên vương tọa cũng tan nát một chút. Sau đó Dương Kỳ liền phát động võ số đại trận mà mình bố trí, quyết tâm diệt ác ma khủng bố này. Nếu không thì hậu quả đúng là không ai chịu nổi. Cách chương.